Hàn Huyền Đạo một chưởng đánh bay Mục Tín, hừ lạnh một tiếng, đang muốn thu tay lại, cảm thấy lòng bàn tay mình đau đớn giống như hỏa thiêu, lão đưa tay xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay mình vậy mà xuất hiện hơn 10 lỗ nhỏ, giống như bị 10 châm nhỏ đâm rách mà lỗ nhỏ đã hiện ra sắc tím. Thần sắc Hàn Huyền Đạo biến đổi, lạnh lùng nói, không tốt, cách trương.